mình tôi ngắm cánh chim lạc loài mà lòng mình thấy u hoài. Tôi thương nhớ ngày qua trên bến hoàng hoa hay những đường xa thương thương. Say sưa thắm mộng đời dù cho mưa gió bên mái tranh nghèo, dù cho nắng dù cho sương khói mịt mù, niềm thương xin mãi mãi không hề phai. Nhớ nhớ nhớ nhớ đêm nào trên bến tìm sao hai đứa nhìn nhau không nói một câu. Như thầm hẹn nhau mùa sau. Cho mưa gió bên mái tranh nghèo, dù cho nắng dù cho sương khói mịt mù, niềm thương yêu hằng xin mãi. Như ước ước mơ dạt dào, như thầm hẹn nhau mùa sau.